lạc nhau giữa thời không? Chương 11, Trạng Nguyên Lang thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai huynh muội cùng nhau trở về. Khương Uyển lại vén rèm lên quan sát náo nhiệt xung quanh. Với nàng tất cả đều mới lạ lại thú vị. Hơn nữa còn vài ngày là nàng đã cập kê rồi. Sẽ rất ít cơ hội được ra ngoài thế này nên nàng nhìn mọi thứ đến là chăm chú. Khương Thần cũng nghĩ đến điều này nên cũng kệ cho nàng nháo. Đi đến ngã tư, có một đoàn rước dâu đang sắp đi qua. Xe ngựa của nàng vừa đi đến liền dừng lại nhường đường. Bên cạnh mọi người xôn xao bàn tán. Đám rước dâu này vậy mà lại là tân Trạng Nguyên Trương Đình. Nhà Trương Thượng Thư cùng đích nữ Hàn Ngự Yên nhà Triệu An Hầu. Khương Uyển nhìn qua cửa sổ không rõ bèn vén màn trước ra nhìn. Rước dâu thời cổ đại nàng cũng rất tò mò đó. Khung cảnh nhộn nhịp, có mấy chục dương đồ cưới đi theo sau kiệu tân nương. Ngồi trong kiệu hoa đỏ thắm là Hàn Ngự Yên. Lúc này nàng ta đang cười đến là đắc ý. Hôm nay nàng ta đã là Trạng Nguyên phu nhân. Ai cũng đều ghen tị với nàng ta. Ngồi trong kiệu hoa nàng ta cũng nghe được tiếng bàn tán của người xung quanh. Còn có tiếng kinh hô của vài thiếu nữ khi trông thấy tân lang tuấn tú đằng trước. Tân lang Trương Đình ngồi trên lưng ngựa. Tuấn lãng phi phàm, lại là Trạng Nguyên. Nên rất nhiều thiếu nữ nhìn thấy hắn mà tiếc hận sao bản thân không phải cô nương đang ngồi trên kiệu hoa kia chứ. Trương Đình đang đắc chí thì bỗng cảm giác được có ánh mắt không thiện cảm phóng tới. Hắn liếc qua lại thấy Khương Thần nhìn chằm chằm mình. Hắn hơi sửng sốt lại trông xuống liền thấy một bàn tay trắng như ngọc vén rèm cửa xe ngựa lên. Sau bức rèm hiện ra một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Đó là một khuôn mặt đối với hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Hắn có chút hoảng hốt nhìn tiểu cô nương trong xe ngựa. Hắn nhớ đến khuôn mặt luôn vui vẻ mỉm cười với hắn của tiểu cô nương. Lúc đó núm đồng tiền như ẩn như hiện trên gương mặt thanh thuần của nàng làm hắn luôn bất giác mỉm cười khi nghĩ đến. Sau đó hắn nghe tổ mẫu hỏi hắn có muốn thú nàng làm thê hay không. Trong lòng hắn thật sự đã rất mong chờ. Nhưng mẫu thân hắn lại có vẻ không vui khi nói đến nàng. Mẫu thân luôn nói muốn hắn cưới một cô nương dịu dàng hiền thục. Nói rằng Khương Uyển đã bị nhà Khương Thái Úy chiều hư rồi. Sẽ không phải một người vợ tốt. Hắn biết mẫu thân cùng tổ mẫu không ưa nhau nên người tổ mẫu thích. Mẫu thân hắn sẽ không ưa. Nhưng sau đó, hắn lại luôn nhìn thấy dáng vẻ xấu xí bắt nạt người của nàng. Hắn lại cảm thấy điều mẫu thân nói là đúng. Hắn ngẩng lên nhìn về phía kiệu hoa. Nương tử của hắn nhất định phải dịu dàng hiểu chuyện như Ngự Yên mới tốt. Nghĩ vậy hắn ưỡn ngực tự tin lướt qua xe ngựa. Nhưng lúc này hắn lại thấy người trong xe dùng đôi mắt bình thản mà nhìn hắn. Như một người xa lạ. Sau đó như không có gì thú vị đột nhiên thả rèm xe xuống. Chiếc rèm như ngăn cách hai người. Từ nay không duyên không phận, Trương Đình bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Khương Thần bên cạnh lại có chút lo lắng nhìn vào xe ngựa. Hắn cũng biết trước đó tổ mẫu cùng lão phu nhân Trương Thượng Thư từng có ý kết trông ra với nhau. Muội muội hắn cùng Trương Đình kia cũng đã từng gặp mặt. Tuy chưa có gì nhưng đôi khi lời nói vu vơ của người lớn cũng sẽ khiến người ta chờ mong. Hắn lo lắng muội muội sẽ đau lòng. Lúc này Khương Uyển đang ngồi bên trong cũng đang suy nghĩ. Vừa rồi hiện lên trong đầu nàng là trí nhớ của nguyên chủ về Hàn Ngự Yên cùng Trương Đình. Khương Uyển cảm thấy do nguyên chủ còn nhỏ tuổi lại luôn được bao bọc quá tốt. Trong phủ thái úy nàng cũng chưa từng thấy qua tranh đấu gì. Vậy nên không nhìn ra được Hàn Ngự Yên trước đây đều là hãm hại nàng. Hại nàng bị người ta hiểu nhầm thành điêu ngoa tùy hứng. Biểu hiện của một tiểu thư đã bị chiều hư, lại còn luôn bị nàng ta làm cho tức giận đến mất đi lý trí. Nàng thấy nguyên chủ có thân phận như vậy, lại có gia đình thương yêu sao phải để ý người như Hàn Ngự Yên làm gì chứ? Nàng có ủy khuất thì về nói với người nhà là xong. Sao cứ phải để bản thân cùng sống cùng chết với nàng ta? Lại cả Trương Đình kia nữa. Khương Uyển từ trí nhớ nguyên chủ lúc trước nhìn ra được trước đó hắn có cảm tình với nàng. Hơn nữa, dù sao nguyên chủ cũng vì hắn mới rơi xuống nước. Vậy mà quay lại một tháng sau hắn đã cưới kẻ thù của nguyên chủ làm thê. Đích thị là một cha nam. Nghĩ đến đây nàng dứt khoát ném mọi chuyện ra sau đầu. Dù sao nàng cũng không phải Khương Uyển trước kia nữa. Nàng sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Đoàn rước dâu đi qua. Nàng cùng Khương Thần liền trở về. Đến phủ đại phu nhân gọi Khương Thần đến hỏi chuyện. Nàng cũng biết hôm nay Trương Đình cùng Hàn Ngữ Yên thành thân nên hôm qua mới do dự không muốn nàng xuất phủ. Nhưng sau cùng lại nghĩ nên để nàng nhìn thấy. Đau nhiều không bằng đau ít. Cho nàng thấy để chặt đứt luôn một lần. Nghe Khương Thần kể lại nàng không có hiểu hiện gì lúc này mới thở phào một hơi. Khương Uyển không biết đại phu nhân lại một vòng lo lắng cho nàng như vậy. Trời tối nàng vào không gian trồng mấy rễ thảo dược xuống. Còn cẩn thận lấy một ít nước linh tuyền tưới lên. Sau đó ôm mông đẹp đi ngủ. Cách chương.